Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3195. Chương 3195. Đặc thù tinh luyện pháp. Đám người cảm thấy rất ngờ vực. Cổ Thanh Vân cùng Hồ Tấn hai người kỳ thật đều đã cảm ứng được phía trước ẩn núp một đầu kim sa xà. Cổ Thanh Vân cũng đang muốn xuất thủ, nhưng là bị Bạch Vũ Triết mở miệng ngăn cản, sau đó hắn ngược lại là không hề động. Dù sao đã bị phát hiện kim sa xà, vậy liền sẽ không là cái uy hiếp gì. Kim Hoa Ngân Long cũng ngạnh sinh sinh ngừng lại muốn thoát ra ngoài động tác. Tất cả mọi người tò mò nhìn Bạch Vũ Triết, mà lúc này đây, tiềm phục tại phía trước đầu kia kim sa xà đã chính mình bắt đầu động. Hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng phía trước nhất Bạch Vũ Triết kích xạ mà tới. Muốn nói kim sa xà kỳ thật cũng là so sánh kỳ quái thần thú. Muốn nói nó hoàn toàn không có linh trí đi, nhưng thật ra là có. Nhưng loại tình huống này, nó y nguyên sẽ còn xuất thủ công kích. Coi như Bạch Vũ Triết bị nó cho cắn đến, kỳ thật nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nếu như nhất định phải tổng kết một chút, chính là kim sa xà tính công kích đặc biệt mạnh. Nó không chỉ công kích nhân loại cường giả, còn công kích cái khác thần thú. Ngẫu nhiên khả năng sẽ còn tự giết lẫn nhau. Làm kim sa xà từ trong đất cát lao ra nhào về phía Bạch Vũ Triết thời điểm, Bạch Vũ Triết thế mà không có bất kỳ cái gì muốn công kích ý tứ. Thế mà nâng lên tay trái của mình, không có ngưng tụ bất luận cái gì năng lượng, tựa như là chính mình đưa qua. Không có chút nào ngoài ý muốn, Bạch Vũ Triết bị kim sa xà cắn một cái. Sau đó nói với Kim Hoa Ngân Long, tốt, có thể giết. Sau đó Kim Hoa Ngân xà không chút do dự đem đầu kia kim sa xà cho diệt đi, hút khô máu tươi của nó. Vũ Triết, ngươi làm gì? Ngươi không sao chứ? Lúc này Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết vội vàng ân cần hỏi han. Bất quá cũng là không phải thật sự rất lo lắng. Bạch Vũ Triết tự thân chính là đỉnh tiêm luyện độc sư. Bình thường kịch độc không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là cái này kim sa xà tương đối đặc thù, mà lại là thần giới kịch độc, cho nên khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Về phần những người khác, Tôn Kính Hoành, Cổ Thanh Vân, Hồ Tấn đều là một mặt mộng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Đây là làm sao rồi? Còn có ngược đãi như vậy chính mình a? Coi như không sợ độc, bị rắn cắn một ngụm cũng không phải cái gì hưởng thụ sự tình a. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thấy Bạch Vũ Triết cái kia trong vết thương. Một giọt kim sắc nọc độc bị buộc ra, sau đó bị Bạch Vũ Triết thu nhập phía trước kia bình ngọc bên trong. Quả nhiên có thể, Bạch Vũ Triết mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Sau đó cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giải thích một câu. Đại gia mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn dùng loại phương thức này đến thu thập kịch độc a. Nhưng là Bạch Vũ Triết cái này bước ra độc tố tốc độ cũng thực tế quá nhanh đi. Trước đó hắn trợ giúp Hồ Tấn thời điểm, đây chính là sắp tới một ngày một đêm thời gian a. Đến chính hắn nơi này, tựa hồ ngay cả một phút đều không có. Kỳ thật trong này là có rất lớn khác biệt. Đầu tiên, Bạch Vũ Triết trợ giúp Hồ Tấn bài độc thời điểm, hắn lúc ấy đều trúng độc một hồi lâu, còn tham gia qua chiến đấu, độc tố tự nhiên xâm nhập. Tiếp theo, chính là Bạch Vũ Triết thân thể kháng độc tính, kia há là Hồ Tấn có thể so sánh. Làm kim sa xà cắn đến cánh tay của hắn, đem độc tố rót vào thời điểm, liền bị Bạch Vũ Triết khống chế, căn bản không có xâm nhập, ngay tại trong vết thương một chút xíu đâu, lấy ra còn khó. Bạch huynh đệ, ngươi lần sau lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng thời điểm, có thể hay không trước đó thông báo một tiếng? Vừa rồi thế nhưng là dọa ta một hồi đâu. Cổ Thanh Vân vừa cười vừa nói, ha ha, ta cũng là đột nhiên vừa nghĩ đến. Bạch Vũ Triết cười nói. Sau đó đám người tiếp lấy khắp nơi đi dạo.